Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, thứ 399 chương gây rối người đàn bà tranh chua 03. Buồn nôn hắn biến quên đi, lại vẫn ngăn trở hạnh phúc của hắn, tử 10 lần đâu không quá đáng. Sao bữa tối qua đi, Ngọc Lưu đi thư phòng, Phượng Giao một người ngồi ở trong sân dưới đại thụ. Trên bàn đá phóng kỳ bàn trái cây còn có chút tâm siêu, nàng cầm một quyển sách đang nhìn. Ánh nắng nghiêng nghiêng đánh vào của nàng bên người, mạ thượng một tầng kim quang. Sát Linh vội vã tiến sân, chiều nhà chính đi đến, đi tới nửa đường, quay người sau này vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy Phượng Giao bóng người, thế là lại chuyển phương hướng, chiều Phượng Giao mà đi. Phượng Giao biết Sát Linh tới, để quyển sách xuống, thay mình rót chén trà, nhìn Sát Linh liếc mắt một cái, đạo, ngồi đi. Sát Linh cũng không khác người, thẳng ngồi xuống, đầu tiên rót cốc nước, một hơi uống sạch, dường như không hiểu khát, lại liên uống hai chén mới tính thôi. Phượng Giao thấy hắn uống vội vã như vậy, nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Sát Linh nhận thấy được Phượng Giao ánh mắt quái dị, biểu tình có chút ngượng ngùng, đạo, dọc theo đường đi đi gấp, thái khát. Nghe lời của hắn, Phượng Giao cũng không tính toán miệt mài theo đuổi xuống, trực tiếp chuyển đề tài, đạo, chuyện gì? Sát Linh cũng mới nhớ chính mình tới mục đích, đạo, chủ tử ngày ấy muốn ta tra nhân, có manh mối. Phượng Giao chân mày nhất chọn, có chút sắc mặt vui mừng, đạo, nói một chút đi. Sát Linh liếc nhìn tiền quả lê liếc mắt một cái, bắt một cắn nhất ngụ lớn, né qua Phượng Giao ánh mắt đảo. Ngày ấy người thị vệ kia cùng Phượng Thanh sân nha hoàn đang kiến kia sự việc, bị Phượng Thanh bị nắm ở, nghe nói Phượng Huấn khó gặp nhất loại sự tình này, cho nên bình thường xuất hiện việc này đều là trực tiếp cấp đánh chết. Phượng Giao cười cười, nghe ra ý tứ gì khác, đạo, Phượng Huấn như thế ghét loại này tác phong, thế nào trong phủ còn có người dám trắng trợn phạm tội. Sát Linh ăn bất diệt nhạc hồ, thấy Phượng Giao đặt câu hỏi, vội vàng nuốt xuống trong miệng lê, đạo, đúng vậy, ta tra xét hạ, trong ngày thường cho dù nha hoàn hòa thị vệ nhìn đôi mắt, cũng đều là đến đại phu nhân chỗ đó báo cáo một chút, được cho phép mới hôn phối, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Hơn nữa nha hoàn kia còn là Phượng Thanh trong viện, hai người cái gì cũng không kiên thành, liền bị Phượng Thanh cấp bắt quả tang. Phượng Giao nghe được có ý tứ, hảo hảo, này Phượng Thanh tại sao muốn thiết kế hãm hại người thị vệ kia? Lẽ nào hắn có cái gì bất đồng? Nói đến võ công, thế nào đô thua kém Vương Phượng Chi những thứ ấy tử sĩ? Như vậy Phượng Thanh rốt cuộc có mục đích gì đâu? Phượng Giao vùi đầu suy nghĩ. Sát Linh thấy Phượng Giao không hỏi, tiếp tục tương còn lại quả lê cấp cạm xong. Phượng Giao ánh mắt lướt qua Sát Linh, khẽ nhíu mày, nàng thế nào đâu cảm thấy Sát Linh lúc này giống như là cái nạn dân như nhau. Nhìn thấy ăn uống liền hai mắt phát quang, ta nói, Sát Linh, thái tử phủ là ngược đãi ngươi còn là thế nào? Một viên lê mà thôi, ta xem ngươi ăn cùng tiên đào tựa như. Chuyện gì xảy ra, không nên trách Phượng Giao suy nghĩ nhiều, mà là Sát Linh trước đây chưa bao giờ sẽ có như thế quái dị cử động. Nhưng người trước mắt đích thực là Sát Linh, kia rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sát Linh sắc mặt cảm thấy khó xử, có chút không dám nhìn Phượng Giao bình thường, cúi đầu, thập phần câu nệ. Phượng Giao ánh mắt căng thẳng, âm thanh lạnh mấy phần, đạo, chuyện gì xảy ra? Bức với Phượng Giao uy hiếp, Sát Linh thưa dạ mở miệng nói, hai ta thiên không ăn không uống không ngủ, lần này đổi Phượng Giao giật mình. Gần nhất không chuyện trọng yếu gì muốn Sát Linh đi làm a? Coi như là có chuyện gì, cũng không đến mức tới loại tình trạng này đi. Rốt cuộc là bởi vì cái gì? Hết chương.